Mắt NSLN xử Trần Ngư ông đặc lợi ngồi thu lợi nhuận. Nếu như sỡ Trần đi lên, bọn họ nhất định sẽ tạm dừng tranh đấu. Trước tiên đưa sờ Trần xuống. Cách chương.